tự mình thẩm vấn hắn. Người này biệt hiệu Toản Sơn Chuột, giỏi nhất về đào động, ở trong nghề trộm mộ có chút thanh danh. Hắn lớn lên đầu trâu mặt ngựa, vừa thấy liền không phải thứ tốt. Khó trách cổ nhân tổng kết tướng số từ tâm sinh. Nói đi, đem tin tức liên quan tới hóa thạch đều nói ra. Ngươi phải bảo đảm tôi có thể từ nơi này ra ngoài thì tôi liền nói. Hắn cùng Khúc Mịch có kèm mặc cả. Lục Ly ở một bên không ngôn ngữ. Trong lòng lại ở trong tối ám cười lạnh. Dám cùng Khúc đội nói điều kiện người hắn còn không có gặp qua. Bước đầu phỏng chừng hắn sẽ bị ngược thật sự thảm. Được thôi, ngạch, Lục Ly nghe thấy Khúc Mịch sảng khoái đáp ứng không khỏi ngẩn ra. Này không giống như là tác phong trước giờ của Khúc đội. Tốt, tôi biết Khúc đội trưởng tài cao. Cũng tin tưởng Khúc đội trưởng nói chuyện nhất định sẽ tính toán. Tôi biết trong này có camera, các ngươi ghi lời khai còn sẽ ghi âm, đó đều sẽ là chứng cứ. Quả thật là cái lão bánh quẩy, nhìn dáng vẻ hắn là đã sớm có kế hoạch hoàn hảo. Khúc Mịch nghe thấy hắn nói không khỏi cười, hiểu biết người của hắn có thể nhìn ra tới. Nụ cười chào phúng ý vị càng nhiều thêm một ít, dám uy hiếp người của hắn. Toản Sơn Chuột vẫn là rất gan dạ, nhưng ở Toản Sơn Chuột xem ra, nụ cười tươi đại biểu cho vô kế khả thi, đại biểu thỏa hiệp, ta nghe nói hóa thạch bị trộm, liền khắp nơi hỏi thăm tin tức, chúng tôi làm cái nghề này, nhiều ít đều sẽ cùng những kẻ cắp chuyên nghiệp giao tiếp. Có chút chính mình tin tức nơi phát ra, ta biết hóa thạch ở trong tay Trương Lợi, nhưng nghe nói đại lão cảm thấy hứng thú. Cho nên liền không dám dính vào. Trương Lợi đã chết, hóa thạch không thấy, khẳng định chính là đại lão việc làm. Đại lão, Khúc Mịch chau mày, chính là mỹ thịt người Hoa Vương Rách. Toản Sơn Chuột nói, Vương Rách này thường xuyên thu mua một ít đồ cổ văn vật. Mặc kệ lai lịch như thế nào, hắn đều không cự tuyệt. Hơn nữa hắn phi thường thích đồ vật hiếm lạ cổ quái. Đối với một ít hóa thạch loại đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nói thật, hóa thạch là một khối thịt mỡ. Nếu có thể ăn xong đi mới được. Tôi chính là mắt thèm nhưng lại hâm mộ không tới. Mặc dù là tôi có thể mua được, tôi cũng không bản lĩnh có thể làm ra đi đổi lại thành tiền. Ngược lại sẽ gây họa vào thân. Hết rồi, Khúc Mịch thấy Toản Sơn Chuột gật gật đầu. Tiếp theo nói tốt, nếu chúng ta căn cứ manh mối ngươi cung cấp tìm được hóa thạch. Ta sẽ giúp ngươi hướng kiểm sát trưởng cầu tình. Phòng trừng sẽ cân nhắc mức hình phạt thích hợp. Cái gì mà cân nhắc mức hình phạt thích hợp? Ngươi không phải đáp ứng muốn thả ta đi sao? Ngươi đã nói rõ như vậy. Nơi này có ghi hình cùng ghi âm. Toản Sơn Chuột nghe thấy lời này liền nóng nảy. Ta xem qua tiền án của ngươi. Bị nghi ngờ có liên quan trộm cướp. Đầu cơ trục lợi quốc gia một bậc văn vật, hôm nay ngươi phạm vào hai cái sai lầm, một là không nên ảo tưởng nói điều kiện, hai là không nên vọng tưởng cùng ta nói điều kiện, còn dùng khẩu khí uy hiếp. Khúc Mịch, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, ị phân trở về ngồi. Toản Sơn Chuột liền lớn tiếng thô tục, có thể thấy được là thật sự tức giận. Khúc Mịch nghe thấy lời này nhưng thật ra phụt một tiếng cười. Địa bàn của ta làm chủ, ta chính là đổi ý thế nào, ngươi định đánh ta à, ghi hình có thể tám rớt, ghi âm có thể trở thành phế thải, không có mệnh lệnh của ta, vừa mới đây hết thảy đều sẽ không tồn tại, hơn nữa, ta đáp ứng chuyện của ngươi muốn, ta bảo đảm ngươi từ nơi này sẽ được đi ra ngoài. Ngươi lập tức liền sẽ bị đưa ra khỏi phòng này. Ta không tính là nuốt lời a, Lục Ly cũng nhịn không được nghẹn cười rộ lên. Hắn chưa từng nghĩ tới, Khúc đội còn có một mặt bỉ ổi như vậy. Toản Sơn Chuột lại tức giận dậm chân, nhưng hắn xác thật không có biện pháp làm gì Khúc Mịch. Hắn thật muốn xông lên đánh Khúc Mịch, nhưng người ta người đông thế mạnh, hắn nếu dám động thủ bảo đảm sẽ có hại. Đừng nhìn Toản Sơn Chuột này là bọn trộm mộ ta. Nhưng bọn họ hành nghề chú ý chính là hai chữ nghĩa khí. Mặc kệ làm bao lớn, sinh ý đều là một lời nói một gói vàng, không có văn bản hợp đồng. Hắn nguyên tưởng rằng một người đường đường hình cảnh đội trưởng. Thanh danh bên ngoài Khúc Mịch, khẳng định cũng sẽ phun nước miếng thành đinh. Ai ngờ người này căn bản là rõ ràng chơi hắn. thật là tức chết người không đền mạng a, oa oa oa. Hắn kêu to lên, mang còng tay tay đấm tự mình bộ ngực. Ta thật là ngốc, cùng các ngươi này giúp thổ phỉ, giảng thành tin. Đừng nhìn các ngươi là quan, còn không bằng ta là một kẻ trộm. Ta là hiệp đạo, ta kiêu ngạo, Khúc Mịch bị hắn làm cho cười ha hả. Ngoài dự đoán mọi người đi qua đi, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Có ý tứ, ta nguyện ý cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi nhắc lại chút manh mối hữu dụng, ta bảo đảm giảm cho ngươi hình phạt 5 năm trở lên. Toàn Sơn chuột ánh mắt sáng lên, ngay sau đó theo bản năng mà lắc đầu. Hắn không tin cách hành sự quái đản của Khúc Mịch. Ngươi đoán xem, nếu ta đi tìm Vương Rách, nói là ngươi cung cấp manh mối, ngươi sẽ có kết cục gì? Khúc Mịch cười đến có chút gian trá, ngươi cho rằng cung cấp một ít manh mối không quan trọng. Còn lại dựa vào chúng ta điều tra, Vương Rách liền sẽ không hoài nghi đến trên người của ngươi. Sẽ không tìm cho ngươi phiền toái. Mặc kệ ngươi nói nhiều ít, các ngươi còn sống đều có kết cục không tốt đẹp. Ngươi hiện tại có duy nhất một con đường ra chính là nghĩ cách đem Vương Rách kéo xuống nước, tốt nhất là làm hắn vĩnh cô thoát thân. Hơn nữa, kiên định bất di bất dịch tin tưởng ta. Thế nào, nghĩ kỹ chưa? Toàn Sơn chuột mặt đầy thất bại. Hắn thật là thua, chưa bao giờ gặp được nhân vật quá xảo quyệt lợi hại như vậy. Hắn hiện tại như cá trên thớt gỗ, chỉ có thể mặc người sâu xé. Ta biết Vương Rách quản vợ rất nghiêm, nhưng lại rất thân với cậu em vợ. Đoàn người đều nói hắn được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, nhưng Vương Rách đối với hắn phi thường tín nhiệm, mọi sự tình đều sẽ không gạt hắn. Mấy ngày trước đây, Vương Rách đem cậu em vợ đưa ra nước ngoài. Nếu có thể tìm được hắn, nhất định sẽ có phát hiện. Toàn Sơn chuột cung cấp manh mối này rất có giá trị. Thời gian này lại ra nước ngoài, phòng trường bên trong có ẩn khúc, cách chương.